Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 202. Khóc chuyện audio.com. Chương 202. Vĩnh viễn ở bên nhau. Vị đại nhân này, người nói rất đúng, như vậy đánh mất tôn nghiêm kéo dài hơi tàn tồn tại. Thật đến thập phần hèn mọn lại đáng thương. A Thanh đóng bế hai mắt. Chúng ta vì sống sót, đã vứt bỏ quá nhiều, hoàn toàn tự mình mất đi, đã không có tương lai. Nhưng trên thực tế, tiểu cô nương nói chuẩn, chúng ta chung quy vẫn là bị cảm nhiễm. A Thanh quay đầu nhìn về phía Kiều Mộc, khóc lóc cười khổ nói. Loại tình huống này, chúng ta hai ngày trước liền phát hiện, một vị trấn dân đột nhiên dị biến. Tay của ta, bọn nhỏ tay, đều là bị nàng chảo thương. A Kim lạnh cả người đôi tay run lên, một chút rời đi hai đứa nhỏ cánh tay thượng rách nát quần áo. Ánh mắt định ở cánh tay thượng kia Tiêu Thanh thượng. Một cái như vậy đại nam nhân, ôm hai đứa nhỏ khóc được mất đi thanh âm. Tất cả mọi người lặng im, nói không nên lời một câu tới. Liền tính là lại như thế nào ý chí sắt đá người. Đều cảm thấy trong lòng có cái gì cảm xúc ở hơi hơi lưu động. Vị đại nhân này, người giết chúng ta đi. A Thanh yên lặng mà chảy nước mắt, chậm rãi cúi đầu, liền tính các ngươi không động thủ. Lại quá mấy ngày, chúng ta cũng không sống nổi. Còn sẽ trở thành người khác trong mắt thập phần chán ghét đáng sợ quái vật. Ta chỉ là một cái bình bình phàm phàm tiểu phụ nhân. Cả đời sống được không có gì tôn nghiêm. Nhưng là lúc này đây, A Thanh thanh âm nghẹn ngào. Ta tưởng, có tôn nghiêm mà chết đi. Cùng ta bọn nhỏ, vĩnh viễn ở bên nhau. Từ san san thanh lãnh con người nổi xẹt qua một tia nhàn nhạt thương tiếc. Chư vị đại nhân có thể trước không cần giết chết trấn trưởng nhi tử. Mang theo hắn đi ra ngoài, bầu trời những cái đó quạ đen, liền sẽ không tùy ý công kích các ngươi. A Thanh nói, trấn trưởng con dâu, lực lượng càng vì cường đại. Chư vị sau khi rời khỏi đây, phải nhớ đến ngàn vạn cẩn thận. Còn có phía trước, triều đình phái tới một đội quan binh, bị phong đổ ở mặt bắc trại chăn nuôi. Một vị quầng thâm mắt trấn dân đột nhiên mở miệng nói. Bởi vì nơi này xuất hiện trấn trưởng nhi tử cùng con dâu như vậy cường thi khôi. Những cái đó ngay từ đầu dị hóa cấp thấp thi khôi giống như cũng không dám lại đây. Bất quá bọn họ tụ tập ở trại chăn nuôi. Nếu có khả năng, hy vọng các vị đại nhân có thể cứu ra càng nhiều người. Đừng làm cho bọn họ trở nên cùng chúng ta giống nhau bi thảm. Thần Thủy Tông vài tên sư tỷ trong mắt, đều yên lặng mà ngậm lên nước mắt, nhấp khởi môi không đành lòng lại xem A Thanh bọn họ mấy cái trấn dân. Sôi nổi quay đầu đi chỗ khác, A Thanh, lúc này đây, chúng ta một nhà, sẽ không lại tách ra. A Kim thu tiếng khóc, gắt gao mà ôm hai đứa nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình thê tử. Không, A Thanh sắc mặt cả kinh, liên tục lắc đầu nói. Ngươi đi, ta không cần ngươi lưu lại nơi này, ngươi đã không tư cách, cùng chúng ta chết cùng một chỗ. A Thanh, A Kim ôm hai đứa nhỏ đi vào thê tử trước mặt. Gắt gao mà nắm lên nàng đôi tay. Không, ta có tư cách, từ nay về sau, ta không bao giờ sẽ vì theo đuổi mộng tưởng thực lực. Ném xuống ngươi cùng bọn nhỏ, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Vĩnh viễn, vĩnh viễn, A Thanh gắt gao mà nhấp môi, nước mắt từng viên lăn xuống xuống dưới, tuy rằng cả người lạnh lẽo, nhưng đôi tay nắm chặt đương khẩu, vô cùng cực nóng, liên quan chỉnh viên đã chết đi tâm, cũng bắt đầu băng băng, băng băng mà nhảy lên lên, ngươi quyết định sao, từ san san ánh mắt thanh lãnh mà nhìn vị kia trung niên rèn thể sư. Đúng vậy, trung niên rèn thể sư đứng dậy. Một tay đường ngang ngực khom lưng cúc một cung, cảm tạ các ngươi, ta các đồng đội, một đường nâng đỡ cùng trợ giúp, ta tưởng cuối cùng tùy hứng một lần, cùng ta yêu nhất người ở bên nhau, nguyện các ngươi chuyến này, hết thảy thuận lợi. Hùng Lệ xoay chuyển đầu đi, rốt cuộc nhịn không được cồn cồn mà xuống nước mắt, hảo, chúng ta tôn trọng quyết định của ngươi, từ san san nhẹ nhàng gật đầu. Mọi người nghiêm nghị khởi kính mà đứng ở vị này trung niên rèn thể sư trước mặt. Đồng thời giơ lên một tay, đường ngang ngực hành lễ. Chúc phúc ngươi, bằng hữu của chúng ta. Kiều Mộc hít sâu một hơi, chớp chớp mắt dẫn đầu quay đầu hướng dưới lầu đi đến. Đoạn Nguyệt thiếu niên tầm mắt đuổi theo tiểu hài tử mà đi. Cho đến mọi người cột lấy kia chỉ tam cấp thi khôi hạ đến dưới lâu. Lúc này mới nghe được tầng 2 thượng truyền đến một tiếng rầu rĩ tự bạo thanh. Cách chương.